Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, truyền thừa bảo tháp. Cái gì? Tiểu tử Thất Thanh giống to. Con mắt màu vàng óng nhạt bên trong nói là không ra khiếp sợ. Không khỏi nhìn chòng chọc vào Vương Nhị. Nhân vật như vậy, làm sao có khả năng cứ như vậy không còn? Dù cho hắn vẻn vẹn chỉ là tàn hồn, nhưng muốn quấy làm phong vân cũng là bình thường a. Bầu không khí vì đó biến đổi. Đóng kín bên trong mật thất đầy rẫy khiếp sợ khí tức. Màu xám ghế đá, bàn đá, giường đá, lẳng lặng đứng lặng một bên. Dường như có linh hồn ông lão. Yên tĩnh xa xưa. Không sai, thánh tổ hắn đi rồi. Thế nhưng ta sẽ thay hắn sống tiếp. Vương Nhị nói năng có khí phách. Ngưng thần nhìn kỹ lấy trước người ghế đá. Nhưng trong lòng thì quyết định chú ý. Ngài cứ yên tâm đi. Vãn bối nhất định sẽ thay ngài hoàn thành cái kia hai cái nguyện vọng. Nếu như ta làm không được, nhất định có người có thể hoàn thành. Ta sẽ để hắn giúp một tay. Mà người kia, chính là Vương Đằng. Làm sao có khả năng? Tiểu tử một mặt không dám tin tưởng. Ngơ ngác đứng ở một bên. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc thời gian không lâu. Nhưng không tên thì có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Phảng phất tự thân trưởng bối. Sau một hồi lâu, Vương Nhị từ trong cảm thán đi ra. Nhiều tiếng khoảng không chấn động tiếng ở bên người vang lên. Sức mạnh trong cơ thể thỉnh thoảng mất khống chế. Nếu không phải nơi này chính là thánh tổ lưu lại đặc biệt nơi. Giờ khắc này tất nhiên là sẽ biến thành một vùng phế tích. Hay là trước ở đây quen thuộc sức mạnh đi. Như vậy đi ra ngoài nói không chừng còn muốn gây nên náo động. Này cũng không phải phù hợp ta trước đây nói tới biết điều. Vương Nhị cảm thụ lấy trong cơ thể đột nhiên có chút xa lạ sức mạnh. Không khỏi nỉ non tự nói rằng. Cho tới biết điều. Từ khi đột nhiên từ thánh tổ trong miệng thật giống biết rồi cái gì không được đại sự. Hắn liền quyết định muốn kiên quyết quán triệt. Có thể không bại lộ sẽ không bại lộ. Vừa vạn, thánh tổ đứng lại cho ta nhiều như vậy quý báu bí pháp. Hiện tại cũng nên là ta quen thuộc lúc sau. Chớp mắt, Vương Nhị ngồi ở một bên giường đá bên trên. Một luồng thanh u đạo vận cơ hội thoáng chốc từ dưới thân vọt tới. Linh hồn dường như lập tức đạt được thả. Phá lệ khoan khoái ung dung. Tâm thần thoáng chốc nội liễm. Chỉ thấy trong đầu, một tòa vạn trượng bảo tháp đứng vững. Đủ loại quý giá bí pháp phân loại. Cho tới thánh giai thảo phạt bí thuật. Cho tới linh cấp phụ trợ bí thuật. Không một không hoàn toàn. Cho dù là trước đây đạo thích thiên truyền thụ các loại bí pháp. Hắn cũng là từ trong đó từng cái tìm đến. Linh hồn hóa thành thần hồn loại nhỏ Vương Nhị. Đẩy ra bảo tháp cửa lớn từ giữa đi ra. Chỉ thấy hoàn toàn trống trải khu vực đập vào mi mắt. Dường như một mảnh hải dương bình thường hùng vĩ vô biên vô hạn. Bên trong đủ loại linh quang đoàn từng cái trôi nổi. Vương Nhị hưng phấn ở trong đó lưu luyến. Giờ phút này chút linh quang đoàn. Thật giống như đột nhiên có mấy trăm triệu tiền mặt đặt tại trước mắt giống như vậy. Thị giác xung kích mãnh liệt. Thần hồn trong suốt tay nhỏ hơi đụng vào. Một luồng thông tin. Thông điệp lặng yên biểu lộ mà ra. Thần hành quyết. Thần pháp bí thuật. Tu luyện đến đại thành chớp mắt vạn dặm. Phẩm chất thấp huyền giai bí pháp. Ngón tay lại là đi phía trước duỗi một cái. Lại là một luồng tin tức chảy ra. Man hoang thần quyền. Thảo phạt bí thuật. Tu luyện đến đại thành quyền chấn động bát hoang. Trung phẩm huyền giai bí pháp. Thoáng chốc, Vương Nhị bóng người vui sướng chung quanh lẩn trốn. Từng đạo tin tức như dòng nước liên miên không dứt. Ngạo hàn chi khí. Thảo phạt bí thuật. Tu luyện đến đại thành ngàn dặm đóng băng. Phẩm chất thấp huyền giai bí pháp. Huyền thần giáp, phòng ngự bí thuật, tu luyện đến đại thành nước lửa bất xâm, không phải huyền bảo không thể gây thương. Trung phẩm huyền giai bí pháp, liễm thần quyết, liễm tức bí thuật, tu luyện đến đại thành có thể tan ra vạn vật. Phẩm chất thấp huyền giai bí pháp, phát ra, thật sự phát ra a. Thần hồn trạng Vương Nhị ngửa đầu cười to, một bộ điên cuồng dáng vẻ, mà ở ngoài thân thể càng là đột nhiên không tên quỷ tiếu. mang theo nhàn nhạt thương tâm. Con thú nhỏ trắng như tuyết trong nháy mắt từ ý cảnh bên trong thức tỉnh, phía sau không khỏi bốc lên hơi lạnh. Xấu xa gia hỏa, ngươi không sao chứ? Con thú nhỏ trắng như tuyết cẩn thận từng ly từng tí một nghiêng đầu hỏi thăm. Nhớ tới nghe lão tổ đã nói, cảnh giới cao người đã chết, không nhất định liền chết thật, có thể sẽ có cái gì quỷ dị đồ vật lưu lại. Hắn sẽ không đã bị này thần thông quảng đại tiền bối lưu lại dưới quỷ dị cho hại đi. Mà cái kia vạn trượng bảo tháp bên trong, Vương Nhị đã sớm bị những này linh quang đoàn làm choáng váng đầu óc, hơn nữa thân ở bên trong mật thất này, hắn thì càng không lo lắng an toàn, cũng là hoàn toàn không chú ý ngoại giới tình hình. Cho nên đối với con thú nhỏ trắng như tuyết kêu to tự nhiên không có làm ra bất kỳ đáp lại. Một mình không tên quỷ tiếu. Thấy thế, con thú nhỏ trắng như tuyết một bước một lùi về sau. Con mắt màu vàng óng nhạt bên trong tràn đầy lo lắng. Trong lòng hoảng hốt, như thế nào đi nữa nói. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một Giáng sinh không bao lâu tiểu tử. Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này thiên phú của ta thần thông lại sử dụng không được. Lão tổ cái kia đem ra nói khí còn mất linh. Đợi lát nữa ta muốn làm sao bảo mệnh a? Gào gừ, tiểu tử không chút nào dám nữa phát ra âm thanh. Trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy loạn. Trốn ở cái kia ghế đá sau khi đem chính mình bóng người hoàn toàn che khuất. Trong lòng bắt đầu hô hoán lên. Lão tổ, đại ca, mau tới cứu cứu Thiên Hạo đi. Thiên Hạo rất sợ a. Chấm ngoặc kép, mà ở đầu óc bên trong, Vương Nhị bóng người dần dần từ quang hải linh đoàn bên trong dừng lại. Khóe miệng nhưng là không che giấu được hơi nhếch lên. Bình tĩnh, phải tỉnh táo, càng là thời điểm như thế này càng không thể được ý. Biết điều mới là vương đạo. Thần hồn trạng Vương Nhị giả vờ hít thở sâu mấy lần. Trong nội tâm sao động lúc này mới chậm rãi bình phục xuống. Nhưng trong con ngươi nhưng vẫn như cũ không thể dừng mang theo bôi đắc ý. Hiện tại quan trọng nhất hay là tìm được liễm tức bí thuật. Cho tới thảo phạt bí thuật. Dựa theo thánh tổ đứng lại cho ta kinh nghiệm. Tốt nhất vẫn là tự nghĩ ra. Vì lẽ đó, trong này ta còn là tùy ý chọn tuyển một điểm đi. Tâm tư một phen suy tư. Vương Nhị quyết định chủ ý. Lúc này huyễn ảnh lần thứ hai ở linh đoàn chi trong biển sáng lên. Vạn ngàn đạo tin tức như dòng nước ở trong đầu tràn vào. To to nhỏ nhỏ đủ loại linh quang chi đoàn như tinh thần bình thường lóng lánh. Lên xuống chìm nổi, mà nay mỗi một đạo linh quang đoàn bên trong, đều có chừng lấy để ngoại giới Càn Nguyên Tông mọi người ước ao ghen tị bí pháp nội dung. Đầy đủ nửa khắc bên trong, một vệt sáng huyễn ảnh dừng lại. Vương Nhị nhưng là một mặt phiền muộn, nhìn nhiều như vậy. Làm sao không một thích hợp ta? Đều kỳ quái như thế a. Không trách thánh tổ muốn nói. Bí pháp vẫn là tự nghĩ ra cho thỏa đáng. Thôi thôi, tầng thứ nhất này không lọt mắt. Vậy ta liền đi trên một tầng. Nhìn tầng thứ nhất như hải dương một loại linh quang đoàn. Vương Nhị phát sinh một tiếng thở dài. Sau một khắc, thần hồn bay lên. Lặng yên trong lúc đó chui vào tầng thứ hai vạn trượng sách lâu. Đập vào mi mắt, vẫn là hùng vĩ linh quang đoàn, một chút nhìn không thấy bờ, dường như một cái óng ánh tinh hà, hình ảnh là như thế duy mỹ có thị giác xung kích tính. Ta cũng không tin tầng này ta còn không đụng được vận khí. Đi ngươi, chớp mắt, huyễn ảnh thay nhau nổi lên, óng ánh tinh hà bên trong một đạo thật dài lưu quang chi đuôi kéo dắt mà đi. Dường như sao chổi xẹt qua. Lần này đầy đủ qua nửa khắc sau khi Vương Nhị bóng người rồi mới từ tinh hà bên trong bốc lên. Trên mặt mang một vệt ý cười nhàn nhạt, mà ở trong tay một đoàn có tới to bằng đầu người linh quang đoàn vô thanh vô tức. Dường như vật chết giống như vậy, cùng với những cái khác lóe lên linh quang đoàn là như thế hoàn toàn không hợp. Thiên tài M, liền ngươi, chớp mắt, nắm bắt cái kia linh quang đoàn tay hơi dùng sức. Linh quang phá vụn, tựa như sông lớn giống như tin tức nhanh chóng tràn vào trong đầu bên trong. Khi thiên huyền dám tàn, liễm tức bí thuật, tu luyện đến đại thành lừa gạt thiên. Cực phẩm huyền giai bí pháp, chấm ngoặc kép, lại qua mấy phút đồng hồ thời gian. đóng chặt hai con mắt lặng yên mở. Không sai, xem ra bí thuật này xác thực tốt vô cùng. Chỉ có điều cái này tàn là chuyện gì xảy ra? Vương Nhị kinh ngạc nhìn trước mắt Tinh Hà. Trước đây nhìn thời điểm cũng không có cái gì tàn không tàn nhắc nhở. Này nếu như trước mắt một mảnh tất cả đều là như vậy. Đây chẳng phải là giá trị trong nháy mắt rơi mất hơn nửa. Lập tức, Vương Nhị không hề trong ống là cái gì. Tùy ý nắm bắt ra mấy cái chùm sáng. Từng cái bóp nát, nửa khắc sau khi, hai mắt mở, mang trên mặt tia quái dị. Kỳ quái, những thứ này đều là hoàn chỉnh a. Cái này làm sao chính là tàn đây? Chẳng lẽ nói cái này lai lịch rất thần bí, rất lớn, thoáng chốc, khinh môi nhếch, trong nội tâm tâm tư nhất thời. Đừng không phải lại có cái gì hố to đi. Cục đá phát lần đầu ANTTPS, gạch chéo, Ctheta viết hoa mya thời gian không khỏi trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Vương Nhị vẻ mặt không tên hung ác. Mặc kệ, tiểu gia ta liền coi trọng cái này. Có phiền phức muốn tới thì tới đi. Ngược lại tiểu gia sớm muộn có một ngày thỏa thỏa sẽ trở thành một tên thánh nhân. Mà ở thân thể ở ngoài, Vương Nhị mặt lập tức thay đổi dữ tợn. Nhìn lén tiểu tử thân thể đột nhiên căng thẳng. Trong lòng không khỏi run lên. Âm thầm nổi giận. Lão tổ cấp lưu lại quỷ dị thì lại làm sao? Ta Thiên Hạo mới sẽ không sợ. Huống chi, nói không chắc lão tổ đã đang đuổi trên đường tới. Ta chỉ muốn giấu kỹ là tốt rồi. Ừ, nhất định là như vậy. Không sai. Biển ý thức bên trong. Vương Nhị điều chỉnh tốt nỗi lòng. Lên một tầng nữa. Nhưng là không tên lập tức so với trước đây thiếu rất nhiều. Có điều phóng tầm mắt nhìn. Vẫn là mênh mông như vậy. Làm người sinh thán. Lập tức, Vương Nhị bóng người lần thứ hai nhào vào trong đó. Cũng không qua bao lâu. Bóng người của hắn liền từ trong đó đi ra. Này rất sao có cấm chế a? Vương Nhị một mặt đau răng nhìn trước mắt óng ánh quang cảnh. Thật giống như có vô số đếm không hết mỹ thực đặt ở trước mắt mê hoặc. Nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn. Làm người trông mà thèm. Nhìn chốc lát, Vương Nhị cắn răng nhịn đau. Che mắt, lần thứ hai lên phía trên một tầng chạy trốn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.